Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 984, liên thủ. 6 chương, Sở Ly thở dài một hơi. Lục cô nương, ngươi là đến xem ta trò hay? Đây là đương nhiên, Lục Ngọc Dung khẽ cười nói. Ta bế quan khổ tu, chính là vì áp ngươi một đầu. Ngươi ngược lại tốt, nhẹ nhàng lỏng lẻo liền đem võ công một phế. Có cơ hội tốt như vậy, ta sao có thể bỏ qua? Sở Ly nói, ngươi bây giờ cao hứng à? Hắn nhìn ra được Lục Ngọc Dung võ công đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Nhìn lại không chỉ là chính mình tiến cảnh nhanh, Lục Ngọc Dung cũng giống vậy. Nàng tu luyện cửu thiên huyền nữ thần công cùng nàng thể chất đứng đầu tương hợp. Tu luyện làm ít công to. Hơn nữa cửu thiên huyền nữ thần công cũng là đỉnh tiêm công pháp. Không kém hơn Thái Thượng Kiếm Kinh. Tu luyện nhanh hơn Tiêu Kỳ. Lục Ngọc Dung phượng nhãn bên trong bao hàm nhẹ nhàng ý cười. Nhìn thấy bộ dáng bây giờ của ngươi. Đương nhiên cao hứng. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn xem nàng. Hai người bao nhiêu năm rồi một mực tại phân cao thấp. Sở Ly xuất hiện phía trước. Nàng một mực bị Lục Ngọc Dung đè ép một đầu. Mỗi lần giao phong đều là không thắng chỉ bại. Lục Ngọc Dung tư duy tỉ mỉ cẩn thận. Tính toán không bỏ sót. Nàng xác thực không bằng. Xem ra chính mình võ công cũng không bằng Lục Ngọc Dung. Thái Thượng Kiếm Kinh chính là bên trên cổ kỳ học. Có thể nối thẳng thiên thần. Tu luyện tới như vậy cảnh giới hẳn là tại thế hệ tuổi trẻ khinh thường cùng thế hệ. Trừ Sở Ly bên ngoài không có người hơn được. Bất quá Lục Ngọc Dung tu luyện cửu thiên huyền nữ tâm kinh cũng nối thẳng thiên thần cảnh giới. Cũng ảo diệu phi phàm. Sở Ly lắc đầu. Lục Ngọc Dung liếc một cái Tiêu Kỳ. Thủ đoạn độc ác tiên tử. Cái này số không sai đâu. Tiêu Kỳ cười nhạt một tiếng không nói chuyện. Nàng biết rõ nói không lại Lục Ngọc Dung. Đối phó Lục Ngọc Dung biện pháp tốt nhất liền là ít nói chuyện. Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly, mọi người đều nói ngươi cần nhờ nữ nhân che chở. Thực tế cấp nam nhân mất mặt đâu. Mất thể diện thì mất mặt đi. Sở Ly nói, ta cũng không thể chính mình trên một người đường. Mặc cho bọn hắn giết a. Nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này. Ta cuối cùng không uổng công một hồi. Lục Ngọc Dung cười khẽ. Sở Ly nói, Lục cô nương ngươi cũng thật là thanh nhàn. Đuổi xa như vậy liền vì xem ta trò hay. Bây giờ nhìn xong rồi. Có phải hay không cái kia tan cuộc? Không vội, ta còn muốn chậm chậm thưởng thức. Lục Ngọc Dung khẽ cười nói. Tiêu Kỳ một cá nhân cũng hộ không được ngươi chu toàn. Ta giúp ngươi một cái. Làm sao? Sở Ly bận bịu khoát tay. Không dám làm phiền Lục cô nương đại giá ngươi. Vẫn là mời trở về đi. Lục Ngọc Dung hừ nhẹ một tiếng nói. Ta lại không đi, nhất định phải giúp ngươi chuyện này. Về sau nhớ kỹ còn ân tình này của ta liền tốt. Sở Ly lắc đầu, này cũng không tính ân tình. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đây chính là ân cứu mạng. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Lục cô nương, ta ứng phó được đến. Không cần ngươi lưu lại. Lục Ngọc Dung nói. Tiêu Tam tiểu thư thật đúng là đủ không khiêm tốn. Ngươi thực ứng phó được tới. Ta nếu không ở ngoại vi tiêu trừ một ít người. Ngươi cho rằng chỉ có những người này muốn giết Sở Ly. Sở Ly đắc tội nhiều người đi. Muốn giết hắn nhiều vô số kể. Sở Ly lắc đầu cười cười. Lời này ngược lại không sai. Tiêu Kỳ bình tĩnh nói. Nhiều người hơn nữa. Ta đều có thể ứng phó. Có Sở Ly thần túc thông. Nàng lực lượng 10 phần. Bây giờ bất thành cùng Sở Ly một khối đào tẩu chính là không cần Lục Ngọc Dung lẫn vào. Nàng nếu không an hảo tâm, ở lúc mấu chốt quay giáo một kích, kia mới chính thức chí mạng. Hơn nữa nhìn Sở Ly bộ dáng, còn rất tín nhiệm cái này Lục Ngọc Dung, để nàng có chút không thoải mái. Mặc kệ lại đại khí rộng rãi nữ nhân, đụng tới tình hình như vậy cũng khó tránh khỏi tức giận. Sở Ly gật gật đầu. Ta nghe tiểu thư, Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng lạnh lẽo mấy phần, nhàn nhạt nhìn xem Sở Ly. Ngươi nghĩ kỹ, thật muốn làm như thế. Lục cô nương, ngươi nếu là quấy rối, ta lại sẽ ghi lại khoản nợ này. Sở Ly khẽ nói, Hắn nhìn ra Lục Ngọc Dung tức giận, muốn giúp trở ngại. Lục Ngọc Dung khẽ nói, Tiêu Tam tiểu thư không phải có thể ứng phó nha. Ta ngược lại muốn xem có phải hay không nói mạnh miệng. Nàng tiếng nói chợt xuống, bên ngoài truyền đến tay áo tung bay thanh âm. Lập tức 24 hắc y nhân xuất hiện, bao vây ba người. Lục Ngọc Dung nhíu mày quét mắt một vòng bọn hắn. Sở Ly nói, Lục cô nương, này không phải là ngươi gọi tới à? Lục Ngọc Dung khẽ nói, là ta kêu tới lại thế nào? Sở Ly lại biết những người này cũng không phải là Lục Ngọc Dung một đám. Bọn hắn thân pháp cực nhanh, tựa hồ đã sớm xác định bọn hắn hành tung. Nhìn lại phía trong có truy tung cao thủ, không thể coi thường. Tiêu Kỳ thật sâu nhìn một chút Lục Ngọc Dung, một tên cũng không để lại, toàn giết. Một người áo đen trầm giọng nói. Hắn tiếng nói chợt xuống, bóng trắng lóe lên, Tiêu Kỳ xuất hiện tại trước người hắn, kiếm quang lóe lên liền biến mất, đã đâm xuyên hắn yết hầu. Hắc y nhân vừa định động thủ, yết hầu tê dần, vô biên hắc ám trong nháy mắt xông tới, thôn phệ hắn. Tiêu Kỳ thân pháp cực nhanh, thái thượng kiếm kinh uy lực kinh người, hơi thua Lục Ngọc Dung một bậc, nhưng đối diện cái khác người, lại là thành thạo điêu luyện, tung hoành tự nhiên. Những người còn lại hơn phân nửa vây lên Tiêu Kỳ, gần một nửa công hướng Sở Ly. Lục Ngọc Dung cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Ly, không có động thủ dự định. Sở Ly bất đắc dĩ liếc nàng một cái, vừa sải bước ra, tránh đi một kiếm, đi theo lại bước ra một bước, tránh đi một kiếm khác. Hắn giống như tại đi bộ nhàn nhã, mỗi một bước đều tránh đi một kiếm. Sáu người vây công lại không có thể dính vào hắn. Lục Ngọc Dung cười nói, nhìn lại ngươi nhãn lực còn tại đi. Tiêu Kỳ đột nhiên lóe lên, xuất hiện sau lưng Sở Ly, một kiếm đâm xuyên một người yết hầu, kiếm quang lại lóe lên, đâm xuyên một người khác, một kiếm một cái, gọn gàng, nhưng 10 cái vây công, nàng yêu cầu từng bước giết. Sở Ly nói, tốt a, Lục cô nương, mắc nợ ngươi một phần ân tình. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng, thân hình huyễn vì một đoàn mơ hồ bóng trắng, cửu thiên huyền nữ trưởng giống như lật hoa hồ điệp, siêu vẹo nhẹ nhàng, phanh phanh phanh phanh, trưởng ảnh những nơi đi qua, sáu cái hắc y nhân phát ra trầm đục, bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất phía sau không nhúc nhích, đã chết đi. Sở Ly lắc đầu, Tiêu Kỳ nhíu mày, kiếm của mình thật nhanh, so Lục Ngọc Dung còn kém một bậc. Nàng lại không phập phồng không yên, ngược lại dụng tâm hơn dùng kiếm. Lục Ngọc Dung lần nữa chớp động thân hình, cửu thiên huyền nữ trưởng siêu vẹo như điệp, kiều nộn trắng muốt tay nhỏ tại hắc y nhân bọn hắn nhìn lại như tử vong trưởng, liều mạng muốn tránh đi, thậm chí muốn chạy trốn, lại không kịp. Trưởng lực những nơi đi qua, lộn xộn bay tán loạn ra ngoài, trực tiếp mất mạng. Tiêu Kỳ không ngừng huy kiếm, động tác càng lúc càng nhanh, nàng kiếm pháp thay đổi được ngày càng nhiều gọn gàng, ngắn gọn nhanh chóng, về sau, thậm chí một kiếm xoáy qua ba người yết hầu, so lúc trước càng nhanh 2 điểm, đã không kém hơn Lục Ngọc Dung giết người tốc độ. Lục Ngọc Dung cũng có thể nhìn thấy Tiêu Kỳ kiếm pháp một hồi này lại tiến vào một tầng. Hừ nhẹ nói, Sở Ly ngươi đánh thật hay bàn tính, là dùng những này thích khách cấp Tiêu Tam tiểu thư luyện thủ a. Quả nhiên là mối tình thắm thiết. Sở Ly cười nói, đa tạ Lục cô nương. Nếu là không có việc gì lời nói, vẫn là xin cứ tự nhiên đi. Qua sông đoạn cầu, bất quá ta xác thực không có việc gì. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói, cho nên có thể cùng các ngươi đi đoạn đường, nhìn xem đến cùng có bao nhiêu thích khách. Vẫn là được rồi. Sở Ly lắc đầu, Lục Ngọc Dung đại mi nhẹ trao lại, phượng nhãn thay đổi lạnh. Sở Ly không thèm để ý, hai nữ nếu là tụ cùng một chỗ, dù cho một cái cực kỳ thông minh, một cái thanh lãnh đạm mạc, lại là đối thủ một mất một còn. Đấu đã bao nhiêu năm, cho phép muốn ồn ào được long trời lở đất, hắn cũng không muốn bị liên lụy. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, ngươi muốn cùng liền theo đi. Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Sở Ly nhìn về phía nàng, Tiêu Kỳ nói, Lục cô nương sẽ hỗ trợ. Đương nhiên, Lục Ngọc Dung cười híp mắt nói, Sở Ly, nếu là xa vào nguy hiểm, ta sẽ hỗ trợ. Sở Ly hừ một tiếng, biết rõ nàng vì cái gì hỗ trợ. Không lợi không dậy sớm, nàng là kế lấy ân tình, về sau muốn chính mình từ từ trả. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.